Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 9. Bá Bá khinh thường cười lạnh, nói: Ký chủ, ngươi liền không biết là chính mình nói này kịch tình rất quen thuộc sao? Là rất quen thuộc, đại đa số nhân quỷ luyến không đều như vậy diễn. Ngoặc kép, ta là nói ngươi vị diện trước. Bạch Liên Hoa câm ngôn, một lát sau nói, chuyện cũ không cần nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió. Câm miệng, bá bá phá lệ ghét bỏ nói, Hàn Di địa chỉ ta đã nói cho ngươi, dù sao ngươi mau chóng hành động, yên tâm đi. Bạch Liên Hoa chảm đinh tiệt thiết nói, ta ngày mai phải đi tìm nàng. Bá bá kinh ngạc, nghĩ rằng ký chủ cái này suy nghĩ cẩn thận, đương nhiên không có, nàng còn nói. Cửu thế đại thiện nhân, nãi ta bối chi mẫu, nhất tưởng đến có thể nhìn thấy như vậy vĩ đại nữ chính. Ta đều khẩn cấp, ngoặc kép, bá bá hận không thể tắt máy, quả nhiên không nên đối ngốc do ký chủ ôm có hy vọng. Chào phúng đến, ta cảm thấy nữ chính cùng ngươi nhất do quả thực không tính cái gì. Cảm ơn khích lệ, Bạch Liên Hoa không khỏi trong lòng mềm nhũn, cảm động nói, bá bá. Này vẫn là ta lần đầu tiên nghe được ngươi tán thành lời nói. Bá bá quyết định tĩnh âm một hồi. Bạch Liên Hoa nguyên bản muốn đem bá bá mang cùng nhau, nhưng lo lắng đến lệ quỷ thì khi nắm lấy không chừng, liền nhường bá bá về trước nữ chính bên người đi. Dù sao nàng ngày mai sẽ đi tìm nữ chính. Bá bá cũng lo lắng chính mình lại bị vị diện nhân vật giết chết. Đến lúc đó lại muốn tốn thời gian tìm đồng giống cẩu. Quá lãng phí thời gian. Trở lại nhà ăn nội, không gặp đến Thẩm Quyện. Bạch Liên Hoa hỏi một tiếng phía trước bàn nhân, nói là đi toilet. Toilet nam nội, chỉ có một tuổi trẻ nam tử đứng ở bình nước tiểu tiền đi tiểu. Hắn kéo lên khóa quần đi rửa tay. Bồn rửa tay gương giải ra nhất chỉnh mặt tường, khiến cho toàn bộ toilet không gian phiên cái lần. Càng thêm trống trải cũng càng thêm lạnh lẽo. Xôn xao, cuối cùng một gian cách trong gian vang lên xả nước thanh âm. Còn có cửa mở ra thanh âm ni tuổi trẻ nam tử tùy ý sau này nhìn thoáng qua. Không ai, trống rỗng trong toilet chỉ có hắn một cái ở. Trong lòng không khỏi có chút hoảng. Lúc này cửa toilet mở ra. Đi vào đến một người mặc tây trang đeo kính đen nam nhân. Lại đứng định ở tại cái thứ nhất cách gian bên cạnh. Tuổi trẻ nam tử huyền tâm thả xuống dưới. Nhiều hơn một người liền hơn một phần an tâm ni Thẩm Quyện ở tuổi trẻ nam tử nhìn không thấy. Góc độ dơ lên một cái cười lạnh. Dùng kinh ngạc không kiên nhẫn ngữ điệu nói. Chật, thế nào nhiều người như vậy? Không biết muốn xếp hạng tới khi nào tuổi trẻ nam tử vừa nghe càng hoàng. Cương ở tại chỗ nhìn về phía Thẩm Quyện. Nói. Bạn hữu, ngươi nói cái gì đâu? Nơi này không phải ta cùng ngươi hai người sao? Ngươi đùa đâu? Thẩm Quyện một mặt không tin cười cười, chỉ vào một vòng chung quanh, nói, này không đều là người sao? Tuổi trẻ nam tử sắp dọa nước tiểu, tuy rằng hắn vừa mới nước tiểu quá, hắn hít sâu một hơi thuyết phục bản thân là này xa lạ tây trang nam ở nói bậy hù dọa nhân. Hắn xoay người sang chỗ khác lấy đặt ở bồn rửa tay thượng di động. Vừa nhấc đầu, trong gương chiếu rọi ra trong toilet chi chi chít chít chen đầy người. Hơn nữa toàn bộ một đám sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm gương phương hướng. A a a a, tuổi trẻ nam tử ra đầu run lên dưới chân như nhũn ra. Liều mạng cuối cùng một tia dũng khí đi mở cửa, nhưng là vô luận hắn thế nào túm, môn chính là đánh không ra. Ngươi không sao chứ? Thẩm Quyện ra tiếng hỏi. Ác liệt cười, ta liền hù dọa ngươi một chút. Đại nam nhân lá gan nhỏ như vậy. Ngoặc kép, tuổi trẻ nam tử hoảng sợ quay đầu lại xem. Trong toilet chỉ có bản thân cùng này xa lạ tây trang nam hai người. Hắn run rẩy nhìn về phía gương. Trong gương cũng thật bình thường. Hết chương.